Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, bao nuôi ngươi. Trương Đào nghe xong Tống Kiệt nói về sau, cúi đầu xuống trầm mặc thật lâu, một lát nữa, hắn ngẩng đầu lên nhìn xem Tống Kiệt, lộ ra tiếu dung, ha ha, ta minh bạch, lần này ngươi xuất hiện, cũng đúng lúc cho ta một cái cơ hội. Ta muốn đi khiêu chiến càng cường nhân hơn. Dứt lời, Trương Đào liền từ trong mọi người chen đi ra, lẻ loi một mình đi ra Phong Vân Đài cầu sảnh, mà hắn những cái kia thủ hạ, lẫn nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ sững sờ một hồi thật lâu. Cũng là chen chúc mà ra, rất nhanh, liền biến mất ở Phong Vân Đài cầu sảnh. Trương Đào cùng người khác rất nhanh liền không có. Tống Kiệt nhìn xem chung quanh, phát hiện bốn phương tám hướng đều là từ tự mình đại triệu hoán thuật triệu hoán đi ra người. Thế là Tống Kiệt phất phất tay, những người này rất nhanh cũng theo Phong Vân Đài cầu trong sảnh đi ra ngoài. Nhìn những người này rất nhiều, sức chiến đấu phi thường cường đại, nhưng là Tống Kiệt biết, kỳ thật một nhóm người này đều là công tử bột, không chịu nổi một kích. Bởi vì Tống Kiệt dị năng chỉ bất quá tại nhất tinh mà thôi, là dị năng bên trong cấp thấp nhất một cái cấp bậc. Hắn triệu hồi ra một cái nhân vật ra tác chiến còn tốt, nhân vật này còn có nhất định sức chiến đấu, nhưng là lập tức triệu hoán đi ra trên dưới 100 người, chẳng khác nào đem trước kia một người sức chiến đấu phân tán thành trên dưới 100 phần. Những người này tự nhiên không có sức chiến đấu gì, người đều lộ hàng về sau. Phong Vân Đài cầu trong sảnh những khách nhân cũng đều mắt trợn tròn nhìn xem Tống Kiệt, lộ ra một bộ không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Ta dựa vào, Đào ca cứ như vậy nhận sợ. Nhận sợ cũng bình thường, bị nhiều người như vậy vây quanh, nếu là ta, không dọa nước tiểu cũng không tệ. Cái này Tống gia rất lợi hại a, đám người một trận nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Tống Kiệt ánh mắt cũng không giống. Vừa rồi bọn hắn nhìn về phía Tống Kiệt ánh mắt, liền cùng xem một kẻ ngu ngốc. Bất quá bây giờ, bọn hắn phảng phất là một đám ngớ ngẩn, đang nhìn một cái anh minh tới cực điểm người. Tống Kiệt nhìn một chút phòng bóng bàn lầu một đám người, mỉm cười, các ngươi nên chơi đùa. Về sau cái này chàng tử, ta làm chủ, các ngươi về sau nhìn thấy ta, nhất định phải ngoan ngoãn kêu một tiếng Tống gia, có nghe hay không? Tống Kiệt câu nói này vừa ra, toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ, không người nào dám đứng ra kháng nghị, nhưng là cũng không có người hô Tống Kiệt Tống gia. Tống gia cười một chút, ngồi ở bên cạnh một cái ghế bên trên. Mà Tiểu Ngũ Tiểu Lục rất tự giác hướng phía trước đứng, hung ác trừng mắt đám người, các ngài lỗ tai điếc, ta đại ca nói chuyện với các ngươi không nghe thấy, gọi Tống gia. Theo Tiểu Ngũ thô kệch một tiếng giống to, tất cả mọi người là toàn thân lắc một cái, vừa nghĩ tới vừa rồi Tống Kiệt một bàn tay đánh bay Trương Đào cảnh tượng, bọn hắn toàn thân đều là một cái run rẩy. Tống gia tốt, không biết là ai ngẩng đầu lên. Phong Vân Đài cầu trong sảnh tất cả mọi người dùng một loại run rẩy thanh âm cùng Tống Kiệt chào hỏi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lầu một đều phiêu đãng Tống gia hai chữ. Tống Kiệt lúc này mới hài lòng gật gật đầu, phất phất tay, hướng về lầu hai đi đến. Tiểu Ngũ Tiểu Lục cùng Điền Hạo còn có Vương Tiểu Miêu cũng là tự giác đuổi theo. Lầu 2 là phòng bóng bàn phòng. Cái gọi là phòng bóng bàn phòng, kỳ thật cùng nhà khách ý tứ không sai biệt lắm. Bên trong trừ bàn bóng bàn, còn có giường cùng ghế sofa. Tới đây đánh bia người, có thể mượn đánh bia danh nghĩa, đi làm một chút hôn hôn sờ sờ sự tình, lại hướng lên đi. Đó chính là lầu 3. Lầu 3 là nhân viên nghỉ ngơi địa phương, cũng là văn phòng, trước kia Trương Đào văn phòng, bất quá bây giờ là Tống Kiệt. Văn phòng rất lớn, Bên trong thiết bị gì đều có. Tống Kiệt cả lơ phất phơ ngồi ở trên ghế salon. Cầm lấy trên mặt bàn điện thoại, nhìn một chút bên cạnh điện thoại bồn, liền bấm một chiếc điện thoại. Rất nhanh, Tống Kiệt cùng điện thoại người bên kia nói cái gì. Bên kia người liền cúp điện thoại, mà Tống Kiệt cũng lộ ra hài lòng mỉm cười. Lão đại, thế nào? Tiểu Ngũ hỏi. Tống Kiệt mỉm cười. Giải quyết, cái này phòng bóng bàn lão bản. Đã biết nơi này chuyện phát sinh. Hắn cũng rất thông minh. Tháng này tiền lương đã đánh tới ta trong thẻ ngân hàng. Bao nhiêu tiền? Điền Hạo rất là quan tâm hỏi. Tống Kiệt cười cười. 3 vạn, mới 3 vạn a. Điền Hạo lộ ra thất vọng ánh mắt. Hắn vốn chính là một cái phú nhị đại. Một tháng tiền tiêu vặt liền 10 vạn không ngừng. Cái này 3 vạn khối tiền, hắn tự nhiên không để vào mắt. Tống Kiệt du côn cười một tiếng. Ha ha, ngươi còn chướng mắt cái này 3 vạn. Chúng ta mấy ca về sau không chỉ có miễn phí sống phong túng địa phương, còn có tiền cầm, cớ sao mà không làm đâu. Điền Hạo nghe xong, cũng là gật gật đầu. Ở chỗ này xem chàng tử, còn chính là một cái vui đùa sống. Nguyện ý tới hay không? Cam đoan chị An là được rồi. Bất quá nguyên lai Phong Vân Đài cầu sảnh có 10 cái xem chàng tử người. Hiện trường liền chỉ còn lại bọn hắn ca 4 cái. Bất quá lấy Tiểu Ngũ Tiểu Lục sức chiến đấu, một cái đánh 5-6 cái đều không có vấn đề. Áp xúc mới là tinh hoa nha. Điền Hạo ngồi vào một bên, rất là hiếu kỳ nhìn xem Tống Kiệt. Tống ca, chúng ta làm gì phí như thế lớn sức lực làm tới này cái địa phương a? Ngươi nếu là thích đánh bia, chúng ta mở một nhà chẳng phải xong sao? Vừa rồi Trần Hạo Nam đẳng một đám tử người xuất hiện, đem Điền Hạo dọa cho phát sợ. Hắn còn tưởng rằng Tống Kiệt là cái nào đó gia tộc đại công tử ca đâu. Tống Kiệt lắc đầu, có một số việc ngươi vẫn là không muốn biết tốt. Điền Hạo nghe xong, lập tức co lại rụt cổ, không hỏi nữa. Bên cạnh Vương Tiểu Miêu cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn xem Tống Kiệt. Nàng cũng là không nghĩ tới, cái này tiện tay cứu tự mình người trẻ tuổi, lại có như thế đại năng lượng. Đây là nàng lần thứ nhất gặp phải như thế có thực lực công tử ca. Hết lần này tới lần khác, Tống Kiệt lại không giống công tử ca. Lại giống là vô lại, lại giống là một cái không xấu vô lại. Tống Kiệt nhìn một chút Vương Tiểu Miêu, cười cười, Tiểu Miêu, ta xem ngươi cũng không có công việc, về sau ngươi ngay ở chỗ này đi làm a. Vương Tiểu Miêu lăng một chút, lập tức dùng một loại không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn xem Tống Kiệt. Dạng này có thể chứ? Thế nhưng là ta cái gì cũng không biết a. Vương Tiểu Miêu rất là ngượng ngùng nói. Tống Kiệt cười cười, sờ sờ nàng cái đầu nhỏ. Ta nói có thể liền có thể. Về sau ta cho ngươi mở tiền lương, ngươi ở chỗ này không cho người xấu tiến đến liền tốt. Dứt lời, Tống Kiệt hướng về Điền Hạo vẫy tay. Điền Hạo cũng là phi thường hiểu ý, theo tự mình tùy thân mang trong bọc móc ra 5.000 khối tiền đỏ tiền mặt, giao cho Tống Kiệt. Tống Kiệt tiếp nhận tiền, trực tiếp bỏ vào Vương Tiểu Miêu trong tay. Ta xem ngươi cũng thật đáng thương, một người tại Hàm Thị không chỗ nương tựa, về sau ta bao nuôi ngươi. Tống Kiệt làm xấu cười một tiếng. Vương Tiểu Miêu khuôn mặt nhỏ lập tức liền đỏ, đều đỏ đến cổ cái. Nàng mặc dù trình độ không cao, nhưng là cũng biết bao nuôi hai chữ này là có ý gì. Nếu như là người khác nói với nàng lời như vậy, Vương Tiểu Miêu nhất định là cự tuyệt. Nhưng là nói với nàng lời như vậy là Tống Kiệt. Không biết vì cái gì, Vương Tiểu Miêu trong lòng thế mà còn có ý nghĩ mừng rỡ hương vị. Tạ ơn Tống ca ca. Về sau Tiểu Miêu nghe ngươi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.